Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 436, 28 chiêu rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi cầm thay thanh trường kiếm trong tay như, cảm thấy nó như đang gào rú nhảy nhót vui mừng. Chiến ý hừng hực cuồn cuộn tuôn trào khắp toàn thân. Nơi đây không phải Biện Kinh, nàng không cần bận tâm đến thân phận chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư. Không cần phải toan tính từng bước làm sao để minh oan cho phụ thân. Lại càng chẳng cần cân nhắc chuyện có nên lưu lại mạng sống kẻ thù để về sau dùng vào việc khác. Chân tướng đã rõ ràng. Loại tà ma yêu nghiệt như Diệp Tử Quân. Giết thì sao? Cố Thẩm Vi suy nghĩ. Cả người rơi vào một trạng thái kỳ diệu khó tả. Như thể bản thân chính là thanh kiếm. Còn Diệp Tử Quân trước mắt kia chẳng qua chỉ là cánh hoa lê lặng lẽ rơi trong sân vào một sáng xuân trong trẻo. Dù nàng nhắm mắt cũng có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ cánh hoa nào rơi về bất kỳ hướng nào vào bất kỳ thời khắc nào. Đây chính là sự khống chế tuyệt đối thuộc về nàng. Hai người lướt qua nhau, thậm chí đến cả tiếng hai thanh kiếm giao nhau cũng không ai nghe thấy. Cảnh tượng này lại giống hệt lúc trước khi Diệp Tử Quân giao thủ với Cầm Si Trang Vấn. Cả hai cùng đứng quay lưng về nhau, kiếm trong tay, một đen một trắng, không ai nhúc nhích, cũng không có ý ra chiêu tiếp theo. Diệp Chiêu trên đài sốt ruột nhún chân tại chỗ, kéo tay áo một lão giả đứng cạnh, người kia trông chừng 50-60 tuổi, tóc bạc râu bạc, trên người không mang theo binh khí nào. Xem ra là cao thủ sử dụng quyền cước hoặc trường pháp. Minh chủ, chiêu này ai thắng vậy? Có phải ca ca ta đã thắng rồi không? Nữ nhân kia thật quá đáng. Hôm qua còn dám buông lời cuồng ngôn, nói muốn làm đệ nhất thiên hạ, ngồi lên ghế minh chủ võ lâm. Rõ ràng là xem thường anh hùng thiên hạ. Diệp Chiêu miệng líu lo không ngừng, mắt thì không rời hai mũi kiếm. Lia qua lia lại, trên kiếm của Diệp Tử Quân còn vương máu. Chỉ là không biết là máu của Cố Thẩm Vi hay là của Trang Vấn lúc trước. Mà kiếm của Cố Thẩm Vi thì sạch như mới. Đến một sợi máu cũng không thấy. Diệp Chiêu nhìn đến hưng phấn. Mắt dán chặt vào cổ họng của Cố Thẩm Vi. Như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa, máu nàng sẽ phun ra vậy. Không phải một chiêu. Là 28 chiêu. Khi giao thủ, Cố Hung Kiếm đã tung ra tổng cộng 28 kiếm. Lão giả được gọi là Minh Chủ kia trầm ngâm nhìn, chậm rãi mở lời, nội lực của ông ta hiển nhiên thâm hậu vô cùng. Rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng lại truyền tới tai mọi người một cách chính xác và rõ ràng. Ngay lúc này, Diệp Chiêu bỗng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Diệp Tử Quân vừa rồi vẫn còn phong độ người người, lúc này trên người đột nhiên xuất hiện từng vết thương như bị xé toạc. Máu tươi tuôn ra như suối, vị môn chủ Cửu U Môn vốn luôn tỏ vẻ ta đây là thiên hạ vô địch. Lúc này trên người chi chít vết máu, trông chẳng khác gì một kẻ sắp đổi nghề đầu quân cho cái bang. Cố Thẩm Vi chậm rãi xoay người. Những mày đầy hứng thú nhìn về đám trưởng lão các bang phái đang đứng trên bậc thềm cao. Minh chủ mắt tinh thật, có điều không phải 28 chiêu, mà là 28 chiêu rưỡi. Diệp môn chủ tuy vô dụng, nhưng cuối cùng cũng đỡ được. Nửa chiêu của ta, lời vừa dứt, sắc mặt minh chủ khẽ biến, song lại không tiếp lời. Dưới đài, quần hùng đến dự võ lâm đại hội căn bản không nghe rõ Cố Thẩm Vi và minh chủ đang nói gì. Chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm vào từng vết kiếm trên y bào của Diệp Tử Quân. Bắt đầu đếm, một vết, hai vết, đếm kỹ lại thì đúng thật là 28 vết. Nói cách khác, ngay trong khoảnh khắc giao phong giữa hai người, bỏ qua nửa chiêu có thể là nàng nói khoác, thì thiếu nữ gầy gò kia, người mà chỉ ho một tiếng cũng như thể có thể ho rớt cả tim gan phèo phổi, đã thực sự xuất ra 28 kiếm, mà mỗi kiếm đều dính máu. 28 vết, quả thật là 28 vết. Kiếm pháp quá nhanh rồi. đây thật sự là con người sao? Bọn họ còn chưa kịp thấy rõ. Nếu đổi lại là họ mà đứng vào vị trí của Diệp Tử Quân, e là chỉ một lần chạm mặt thôi đã chết đi tới 28 lần. Diệp Tử Quân đứng trên đài cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Hai chân mềm nhũn, quỳ rụp một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Cố Thẩm Vi. Diệp Chiêu trên đài rốt cuộc cũng không kìm được nữa, hai mắt đỏ hoe nhảy vọt lên đài, nhào tới đỡ lấy hắn, cuống cuồng kêu, ca ca, ca ca. Diệp Tử Quân không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía một lão giả đứng trên bậc thang. Lão kia lập tức như chim ưng bắt gà con lao vút qua, chộp lấy Diệp Chiêu kẹp dưới nách, vài bước chân đã biến mất tăm. Ngay sau đó, từ bốn phía chợt hiện ra vô số hắc y nhân ăn mặc đồng phục, vây chặt lấy toàn bộ đài cao cùng nhóm người Hàn Thời Yến đứng sát bên cạnh, không còn chừa một khe hở. Đám anh hùng đến tham gia đại hội võ lâm đều phát giác có chuyện bất thường, vội vã tản ra sau, dồn lại thành một vòng trống quanh trung tâm. Cố Thẩm Vi tặc lưỡi vài tiếng, sao thế, đánh không lại thì định lấy đông hát. P.X. Diệp môn chủ là sợ ta huyết tẩy cửu u môn nhưng phải đi tìm từng người, nên dứt khoát gom hết lại đưa lên cho tiện sao. Ngươi với ta vốn không thù không oán, ngươi chắc chắn muốn ép ta ra tay, để đứa đệ đệ vô dụng của ngươi mang trên lưng mối huyết hận thấu trời. Diệp Tử Quân chống đỡ đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nhưng khí thế toàn thân lại chẳng hề suy giảm. Diệp mỗ tài nghệ không bằng người, quả thật không phải đối thủ của họ Cố ngươi, nhưng ngươi với ta đâu phải không thù không oán, mối thù giết phụ thân, Diệp mỗ không thể không báo. Cố Thẩm Vi ngẩn người, đời này nàng chỉ gặp Diệp Tử Quân 3 lần, căn bản chẳng biết hắn là ai, nói gì đến thù hằn, ngay cả phụ thân ngươi là nam hay nữ ta còn không biết, nói gì đến giết ngươi. Diệp Tử Quân tức đến phun một ngụm máu tươi. Cố Thẩm Vi hơi nhướng mày, mũi kiếm trong tay hơi động. Phụ thân ta chết dưới tay phụ thân ngươi, phụ thân nợ nữ nhi trả, hôm nay ngươi đừng mơ bước ra khỏi Hằng Vận Tiêu Cục. Hai huynh đệ ta nương tựa nhau sống sót bao năm, chịu đủ khổ cực, chỉ để ngày hôm nay rửa sạch mối hận máu này. Phụ thân ngươi khi xưa tội ác tày trời, ngươi vốn nên chết theo ở bãi tha ma, ông trời mù mắt, hôm nay ta phải giết ngươi để tế linh hồn phụ thân ta dưới suối vàng. Cố Thẩm Vi thoáng sững sờ, máu trong người bắt đầu sôi trào. Tới rồi, đây chính là cái gọi là giang hồ nhiệt huyết. Ngươi giết phụ thân ta, ta giết phụ thân ngươi, ngươi chém con ta, ta chém con ngươi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Thẩm Vi khẽ động, cất tiếng, Trương Xuân Đình, Trương Xuân Đình. Bên dưới đài vang lên tiếng hô đồng thanh. Cố Thẩm Vi quay đầu nhìn, thấy Hàn Thời Yến đang bị đám ám vệ vây kín. Hắn há miệng, gọi ra đúng cái tên nàng vừa thốt. Cố Thẩm Vi khẽ cong môi cười với Hàn Thời Yến, rồi lại quay sang nhìn Diệp Tử Quân đang đứng đầu đám hắc y nhân. Ngươi nói thử xem, phụ thân ta đã giết phụ thân ngươi thế nào, để ta học theo cho tốt. Diệp Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Cố Thẩm Vi, lại nghe nàng nói, ngươi không dám nói phải không? Năm đó Lỗ Quốc Công hộ tống Trương Xuân Đình rời khỏi hoàng cung, phụ thân ngươi, một kẻ chết thay được Tô Quý Phi nuôi dưỡng, bị phái đi giết người diệt khẩu. Lỗ Quốc Công trung thành tuyệt đối với hoàng gia, tuy là tỷ phu của Tô Quý Phi, nhưng xưa nay không hề nhúng tay vào việc tranh đoạt ngôi vị. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là người gối kề bên, Lỗ Quốc Công phu nhân sao lại không biết hành tung của ông ta? Sao lại không rõ rằng ông muốn đưa Trương Xuân Đình đến chỗ nhi tử của mình là Ngụy Trương Mệnh? Phụ thân ngươi làm chó cho Tô Quý Phi có kết cục thế nào? Ngươi còn chưa thấy rõ sao? Sao đến tận bây giờ vẫn chưa học được cách sống cho ra dáng người? còn muốn đời đời kiếp kiếp làm chó để người khác sai khiến. Cách chương.